Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 728. Chương 728, canh 1, nhưng là trận này trò chơi video lại bị truyền tới trên mạng. Thư Trừng có dự cảm, chính mình muốn xoay người nông nô đem ca sướng, nam nhân vẫn là chịu a. Thư Trừng tìm được rồi một cái quay chụp đến so đến rõ ràng video chuyển phát. Thư Trừng V, chuyển phát Weibo, công thụ rõ ràng, không giải thích, video, này nhất thời kích khởi ngàn tầng lãng. Thư Trừng hiện giờ nhiệt độ tương đương cao, lúc này một cái Weibo càng là làm vô số fan hứng thú bừng bừng điểm đi vào. Các fan nháy mắt kích động, một chút xem đi xuống. Nam nhân mở miệng nói, ta phía trước cái gì đều không có đã là money, những lời này nháy mắt làm tất cả mọi người đều cười phun, quá manh, ha ha ha, trò chơi này quá thú vị. Các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới thiếu niên nói kia một câu, công thụ rõ ràng, sao? Thiếu niên không ngừng tìm hết thảy cơ hội chứng minh chính mình là không? Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Ta còn là cảm thấy thiếu niên là chịu. Ha ha ha, thiếu niên chát tâm không? Thiếu niên A còng Thư Trừng V, ngươi thật sự không cần như vậy chứng minh chính mình là không? Ngươi càng như vậy ta càng cảm thấy ngươi là chịu. Chát tâm không? Ta ăn ngay nói thật. Thiếu niên, ngươi liền nhận mệnh đi. Ngươi chính là chịu, không giải thích. Ha ha ha ha, nhà ngươi cái này thật sự siêu cấp manh a. A a a a, quá đáng yêu a. Công thụ rõ ràng, Thư Trừng chịu, không giải thích. Ha ha ha ha. Thiếu niên nhìn này phong cách cùng chính mình trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau bình. Luận khu, hừ lạnh một tiếng. Đem điện thoại ném nam nhân trong lòng ngực, vì cái gì nàng là chịu, vì cái gì nàng cay sao bá đạo tổng tài khí thế các nàng nhìn không ra tới. Có phải hay không nên mang mắt kính, còn có hay không điểm hữu ái, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa, này đàn hắc có phải hay không nên khai trừ phấn tịch. Hừ hừ, kế tiếp trò chơi này đã kêu làm hút tinh đại pháp. Nam nữ tách ra ngồi thành một vòng, dùng miệng hút lấy một trương bài poker từng bước đi xuống truyền. Nếu có cũng đủ lượng hô hấp có thể chơi vô hạn nhiều động tác. Có thể vượt qua N người đi tìm hạ một người tới đón bài. Bài rớt phạt rượu, ngoặc kép, cảm tạ Thư Trừng vì đại gia kế hoạch trò chơi này, nam nhân nghe quy tắc. Mày nhăn thật sự khẩn, tiếng nói trầm thấp. Không được chơi, Thư Trừng chớp một chút đôi mắt, loại này sinh động không khí trò chơi có cái gì không thể chơi. Nàng còn muốn cho bài rơi xuống cố ý cùng nam nhân trước mặt mọi người tú ân ái đâu. Quan ái tiểu động vật, không tồn tại, nghe nói nhiều ngược ngược có trợ giúp thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Ngươi không chơi, Thư Trừng nhướng mày hỏi hắn, ân, chúng ta đây không chơi cái này, Thư Trừng suy nghĩ một chút. Nam nhân phải dùng miệng tiếp nhận một người nữ sinh truyền đến bài. Tuy rằng không có thật sự thân, nhưng là nàng đáy lòng vẫn là có điểm không thoải mái. Vinh tuyển dịch ân, một tiếng, Thư Trừng liền đi cùng bên kia người ta nói một tiếng. Sấn đại gia còn ở hưng phấn bên trong, cùng nam nhân lưu, chơi đến vui vẻ sao. Thư Trừng lộng lẫy con người mãn mang ý cười, đỏ thắm khóe môi dơ lên. Vinh tuyển dịch khóe miệng vừa kéo, ngoặc kép, nếu ngươi không liêu muội, ta không có tham gia cái kia, ngươi so với ta đoán, trò chơi hẳn là còn man vui vẻ. Thư Trừng vỗ vỗ nam nhân bả vai, bao lớn điểm chuyện này, ta liền cảm giác chính mình manh manh đắt loại này ca đều sướng, vinh tuyển dịch khóe môi vừa kéo, ngoặc kép, ta không thể cùng ngươi so. Thư Trừng người da đen dấu chấm hỏi mặt. Ngươi không có mặt, ta có Thư Trừng, ngoặc kép, ta rõ ràng liền có, còn như vậy hậu, vinh tuyển dịch khóe môi một câu, ta đã biết, khó trách Thư Trừng, ngoặc kép, hết chương.